Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2011, chương 2011, con mắt thứ ba lột xác. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thiên táng bảo tháp. Tu luyện trong không gian, Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng, mi tâm con mắt thứ ba, không ngừng chớp động, ở chớp động trong. Con người chuyển động phương diện tốc độ, vậy nhanh hơn không thiếu, bởi vì là lại tới nhẫn long văn, lực lượng tràn vào, mới để cho Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba, trước khi xé thống khổ, hóa giải không thiếu, lại tới, lấy được được thần bí con ngươi, muốn ảnh hưởng mình con mắt thứ ba, vậy u ám cảm giác, thậm chí ở ảnh hưởng Dịch Tiểu Phi, đối với hết thảy các thứ này. Dịch Tiểu Phi một mực ở áp chế, nếu để cho cái này u ám ảnh hưởng đến mình, đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đúng là trong tính cách thay đổi, có lẽ Dịch Tiểu Phi đem biến thành một cái hoàn toàn người bất đồng. Bất quá, tình huống trước mắt tới xem, dung hợp coi như là thuận lợi, ở rồng lưu manh dưới sự giúp đỡ, con người cắn trả, mình vẫn có thể đối kháng ở. Nhưng, cái này còn là một cái so sánh phức tạp quá trình. Dung hợp, cần Dịch Tiểu Phi kiên nhẫn. Từ Dịch Tiểu Phi đạt được ba vị lão tổ, tặng cho thần bí con ngươi. Ở bên ngoài đã qua một năm, ngoại giới một năm, ở trong thiên táng bảo tháp, lặng lẽ vượt qua 10 năm. Cái này 10 năm, Dịch Tiểu Phi ở trong thiên táng bảo tháp, đã hoàn toàn áp chế. Thần bí kia con người cắn trả, dung hợp lên, coi như là hoàn toàn bước vào chánh quy. Cái này dung hợp, để cho Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba, có nhất định biến hóa, thuộc về Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba, chính là mắt tử kim. Mà lần này, trong đó lại xen lẫn một loại vây quanh màu sắc, đây là màu đen, tử kim hắc ba màu con mắt thứ ba, cái này mi tâm con mắt thứ ba. Ở giữa chân mày, hơi chuyển động dưới, thiên táng bảo tháp tu luyện không gian, đều có một tia chập chờn, uy lực tăng lên, tuyệt đối là để cho Dịch Tiểu Phi hài lòng. Dĩ nhiên, có thể đạt tới trình độ nào, Dịch Tiểu Phi chưa từng vận dụng, vậy không thể làm ra chính xác phỏng đoán. Có thể, có một chút, cơ hồ là có thể xác định xuống, so với ngông, có con mắt thứ ba. Bây giờ Dịch Tiểu Phi có, tuyệt đối có thể áp chế đối phương, bằng vào, hôm nay con mắt thứ ba trợ giúp, một kiếp tiên tôn, hoàn toàn không sợ hãi, nơi này đồng thời, ở Huyền Châu Hoàng Triều Thông Thiên. Hoàng Triều Thông Thiên, hôm nay đã đem Hoàng Triều song cực thống nhất, ở vùng lân cận đông đảo trong Hoàng Triều, đã coi như là hàng đầu Hoàng Triều. Hoàng Triều Thông Thiên, chủ yếu là ba gia tộc lớn tới nắm trong tay. Trần gia, Giang gia, Vương gia, ba trong nhà, lại lấy Vương gia cầm đầu. Nhất là, ở Dịch Tiểu Phi rời đi sau đó, Hoàng Triều Thông Thiên toàn thể thực lực, đã đang không ngừng tăng lên. Dẫu sao Hoàng Triều song cực thống nhất, từ Hoàng Triều song cực lấy được tài nguyên, đủ để cho Hoàng Triều Thông Thiên. Ba đại gia tộc tu sĩ, thực lực lên, tới một lần bay vọt giống vậy tăng lên. Vương gia lão tổ, Vương Miện Tiên Vương từ ba kiếp tiên vương, tăng lên tới năm kiếp tiên vương. Trần gia lão tổ, Trần Quảng Tiên Vương, còn có Giang gia lão tổ, Giang Thịnh Tiên Vương, đều là từ hai kiếp tiên vương, tăng lên tới bốn kiếp tiên vương. Còn nữa, trong vương gia, thiên tư cao nhất, Vương Hưng và Vương Phàm hai anh em, đã đột phá trở thành tiên vương cường giả. Trong vương gia, một nhà ba tiên vương, ở Hoàng Triều Thông Thiên, trong một thời gian ngắn, coi như là một kiện mừng rỡ chuyện. Hai anh em, Phong Tiên Vương Chi Điển, càng làm cho vùng lân cận những thứ khác, một ít Hoàng Triều tới chúc mừng. Bất quá, đây đều là Dịch Tiểu Phi ở lớn nháo chiến tiêu tông, và Chiến Tiêu Tông kết thù trước, nơi sự tình phát sinh. Khi cùng Chiến Tiêu Tông kết thù sau đó, tin tức truyền đến bên này tất cả hoàng triều. Thứ nhất là bởi vì là Dịch Tiểu Phi chiến lực mà sợ hãi, một cái cửu kiếp tiên quân có thể giao chiến 9 kiếp tiên vương. Đây là nhiều nghịch thiên sự việc, bất quá hơn nữa nghịch thiên sự việc mà là ở trong bí cảnh. Và ngoài ra một vị cửu kiếp tiên quân dưới sự liên thủ tiêu diệt một cái tiên tôn. Thứ hai là bởi vì là Chiến Tiêu Tông mạnh mẽ mà cảm thấy sợ hãi. Chiến Tiêu Tông có hai vị tiên tôn, cái này ở bọn họ rất nhiều hoàng triều trong mắt là Dịch Tiểu Phi từ đầu đến cuối không chọc nổi tồn tại. Dù là sau lưng Dịch Tiểu Phi có Thiên Long Điện, có thể năm đó ở trong Huyền Châu uy danh đỉnh đỉnh Thiên Long Điện còn không phải là bị Chiến Tiêu Tông hủy diệt. Thiên Long Điện có kéo nhau trở lại một cổ khí thế, nhưng vẫn là quá khó khăn. Trừ phi Thiên Long Điện người sáng lập Thiên Long Tiên Tôn hiện thân, mà Hoàng Triều Thông Thiên và Dịch Tiểu Phi có phiết không rõ quan hệ, cái này làm cho rất nhiều hoàng triều bởi vì là Chiến Tiêu Tông uy hiếp không dám quá vào Hoàng Triều Thông Thiên thường xuyên tiếp xúc, cho dù rất nhiều hoàng triều và bây giờ Hoàng Triều Thông Thiên hợp tác có thể từ trong được lợi. Còn như Hoàng Triều Thông Thiên đợi Dịch Tiểu Phi giống như thần linh vậy, bây giờ Dịch Tiểu Phi chính là Hoàng Triều Thông Thiên tu sĩ tín ngưỡng, bị ba nhà ủng hộ, nhất là ba nhà nắm trong tay trong hoàng triều. Nếu là ai dám chê làm nhục Dịch tiên quân, thời gian đầu tiên sẽ đem đối phương trấn giết. Đây cũng là ở trong Hoàng Triều Thông Thiên, Dịch Tiểu Phi vô thượng uy thế và uy tín. Đối với ba nhà mà nói, Hoàng Triều Thông Thiên có hôm nay đều là bởi vì là Dịch Tiểu Phi một người. Nếu là không có Dịch Tiểu Phi, bọn họ ba nhà cuối cùng cũng biết bị Hoàng Triều Song Cực trừ đi. Mà bây giờ Dịch Tiểu Phi ở trong bí cảnh sự việc, bọn họ vậy hỏi dò biết được rất cặn kẽ. Đợi Dịch tiên quân đột phá thành làm tiên vương, đến lúc đó Dịch tiên quân tuyệt đối có và tiên tôn vậy chiến lực, Dịch tiên quân tiềm lực cùng với tương lai thành tựu là bọn họ không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa bây giờ Dịch tiên quân không chỉ là một người, sau lưng có Thiên Long Điện. Cho dù Thiên Long Điện đã kém hơn đỉnh cấp thời điểm, nhưng đối với ba nhà mà nói, lạc đà gầy lớn so với ngựa. Nếu có thể để cho Hoàng Triều Thông Thiên bị Thiên Long Điện che chở, cái này đúng là Hoàng Triều Thông Thiên chưa bao giờ đạt tới qua. Ở trong Huyền Châu cao độ, ở Hoàng Triều Đô Thành, long trọng vô cùng, thương nghị đại điện, giờ phút này, ở bên này, hội tụ chủ yếu là ba nhà, tiên vương cường giả, còn có rất nhiều tiên quân. Phía trên nhất, ba người ngồi xuống, ở giữa nhất là Vương Miện tiên vương, hai bên trái phải theo thứ tự là Trần Quảng tiên vương, còn có Giang Thịnh tiên vương. Hừ, kết thúc hết thảy hợp tác sao? Vương Miện ba người lấy được linh tinh trong tin tức, trên mặt đều lộ ra khó chịu, bởi vì làm cho này kết thúc hợp tác hoàng triều, tổng cộng có 12 cái, cơ hồ là cùng Hoàng Triều Thông Thiên giao hảo hoàng triều đều đã chấm dứt hợp tác, thậm chí hơn nữa quá đáng, cấm chỉ bọn họ Hoàng Triều Thông Thiên tu sĩ đi lại. Bất quá hết thảy các thứ này vậy dành cho bọn họ ba người, một người vô cùng hắn tín hiệu không tốt, lập tức xuất hiện như vậy sự việc, sợ rằng trong này có người đang can thiệp, mà Hoàng Triều Thông Thiên có thể kết thù cơ hồ không có, phải nói có, hết thảy các thứ này liền cùng Dịch tiên quân có liên quan. Đây là Chiến Tiêu Tông âm thầm đang xuất thủ. Hai người các ngươi thấy thế nào? Vương Miện nhìn về phía bên cạnh Trần Quảng, còn có Giang Thịnh. chậm rãi mở miệng hỏi, nếu bọn họ muốn kết thúc hợp tác, vậy thì kết thúc, bây giờ chúng ta hoàng triều thông thiên, có hoàng triều song cực hết thảy, tài nguyên lên, vậy là đủ rồi, mặc dù có tổn thất, nhưng tổn thất lớn hơn là bọn họ mới đúng. Trần Quảng cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ta và Trần Quảng ý tưởng như nhau, bây giờ lo lắng nhất vẫn là Chiến Tiêu Tông, thật nguyện ý vượt qua như vậy khoảng cách dài, từ Huyền Châu Trung Bộ đến chúng ta bên này sao? Giang Thịnh trên mặt lộ ra vẻ lo âu, mặc dù lo âu, nhưng ba người biết được, ở trong Hoàng Triều Thông Thiên, có Thiên Long Điện Tiên Vương, hai bên còn lặng lẽ gặp mặt qua, thuộc về Thiên Long Điện Tiên Vương, có thể bảo vệ bọn họ Hoàng Triều Thông Thiên bình an. Lại là lúc trước thành lập được đại trận này có thể để cho Thiên Long Điện tu sĩ ở trong vòng một khắc đồng hồ truyền tống đến bên này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-di-nat-gạch-nối-vung-nat-vuong-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,